Hà Định Duệ vừa đến cửa toilet, chợt nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ bên trong truyền ra. Đoán được bên trong đã xảy ra chuyện gì, mặt cậu lạnh tanh, đẩy cửa ra. Còn mẹ mày, dám ăn đậu hũ của bà. Mẹ nó, mày thật sự muốn chết à? Lạng An Hải vâng lời thô tục, ấn mát sát vào một góc tường ra sức đấm đá. Hà Ninh Duệ đứng ngây ngốc ở cửa, không phải kinh ngạc vì Lạc An Hải đánh người, mà không thể tin được những lời thô tục này sẽ phát ra từ miệng của Lạc An Hải, nhưng đó là sự thực. Mark sớm bị đánh mũi bầm dập, máu mũi chảy ra, khóc lóc cầu xin. Tôi sai rồi, đừng đánh nữa, tôi cầu xin cô. Mày tưởng tao không biết mày bỏ thuốc vào rượu sao? Dám bỏ thuốc tao, lá gan cũng lớn thật đấy. Lạc An Hải bắt lấy cổ áo Mark, trực tiếp quật hắn ngã. Sàn nhà được lát bằng đá cẩm thạch, Hà Định Duệ thấy cả tiếng xương kêu răng rắc. Mark đau đến thê lương khóc thét, nước mắt nước mũi tèm lem, máu trên mặt cũng chảy ra. Cái đầu bây giờ không khác gì là đầu heo. Tôi không dám, không dám nữa, xin cô tha cho tôi. Lạc An Hải dùng sức đá vào cái vào bụng cậu ta, lửa giận tạm thời được giảm xuống. Cút, đừng để tao thấy mặt mày nữa. Mark ôm bụng vội vàng dùng sức lết ra khỏi toilet. Hà Định Duệ đến vào toilet tựa vào cửa, nhíu mày nhìn cô. Lạc An Hải hất tóc ra phía sau, má vì rượu mà đỏ ửng, cô ngừng mặt lên. Cậu nhìn thấy hết rồi hả? Chú Lạc nhất định không ngờ cô lại ăn nói thô tục đến thế đâu. Sao? Muốn đi mách ba tôi sao? Cứ đi đi, bà đây còn lâu mới sợ. Lạc An Hải vẫy tay dậm chân mạnh. Hà Định Duệ mới nói có một câu, thấy bước chân của cô bất ổn, quan tâm hỏi. Cô uống say sao? Tiểu lượng của cô từ khi nào lại trở nên kém như vậy? Cậu mới say ấy. Lạc An Hải hử nhẹ. Cô biết mình không say rất thanh tình là do tác dụng của thuốc mà thôi. Cô nghĩ thuốc Mark cho vào rượu đang phát tác. Nghĩ đây là một loại thuốc kích thích bình thường mà thôi. Mark không có lá gan lớn mà dám hạ xuân dược mạnh với cô. Bước chân của cô trở nên loạng choạng, tay phải đẩy cô. Cút, đừng cản đường tôi. Hà Định Duệ nắm lấy tay cô. Cậu không biết Lạc An Hải biết rõ trong rượu có thuốc mà còn uống, cho rằng cô đã uống say. Đi, đi về nhà. Cái gì mà nhà chứ? Đó là nhà của tôi, không phải là nhà của cậu. Nhà của cậu ở bên kia. Nhà của cậu là ở nhà họ Lạc kia kia. Một nhà ba người. Cô châm chọc cười. Hà Định Duệ nhíu mày, không để ý cô dãy dụa bắt lấy tay cô. Lạc An Hải, cô say rồi. Tôi đã nói là tôi không say, phiền quá. Để không được, Lạc An Hải tay trái tay phải giãy khỏi cậu, híp mắt, nắm chặt lấy áo cậu, thân thể tới gần, dường như định tiến vào ngực cậu. Hà Định Duệ ôm lấy cậu, mày nhíu chặt, đang muốn nói chuyện, Lạc An Hải lại nâng cằm cậu lên, hơi thở toàn mùi rượu, ánh mắt mở sương. Hà Định Duệ, cậu yêu tôi sao? Hà Định Duệ ngẩn ra, khuôn mặt tuấn mỹ sững sờ, đồng tử u ám, lóe ra tia sáng, dường như đang cất giấu điều gì đó. Thực giống người kia mà. Lạc An Hải si ngốc nhìn cậu. Đồ ngốc, đúng là đồ ngốc mà. Cô cười, ngón tay mân mê sống mũi cậu, ánh mắt như xuyên thấu qua, biết rõ trong lòng cậu đang nghĩ đến ai. Đừng bao giờ yêu tôi sẽ không bao giờ yêu cậu. Sẽ không. Yêu là gì? Điên cuồng hay là bi thảm? Tôi không muốn, không muốn. Tôi sẽ không yêu cậu, sẽ không. Cô dường như đang nói năng lộn xộn. Lạc An Hải. Lạc An Hải giữ chặt lấy khuôn mặt của cậu, môi gần sát môi cậu, kiếng mũi chân, khuôn mặt dựa sát vào nhau. Cậu muốn hôn không? Chưa từng bạn gái tập luyện qua à? Bạn gái ư? Hà Định Duệ lập tức hiểu cô đang ám chỉ Angela. Biết cô hiểu lầm, nhưng mà giờ phút này cậu không hoàn toàn muốn giải thích với một con ma men. Cậu và Angela vốn không phải là người yêu. Lạc An Hải cười khanh khách, trong đầu hiện lên hình ảnh cậu và mỹ nữ tóc vàng ở cổng trường, khoác tay nhau vô cùng thân thiết. Ngực cô đã nhói lên. Nỗi buồn ẩn giấu kia dường như tích tụ quá lâu, bây giờ như gặp thời cơ để bùng phát nó ra. Cô nheo nheo mắt, ngón tay khẽ vuốt môi hắn. Muốn tôi dạy không? Giọng nói mềm mại mang theo một chút khinh bạc, đầu lưỡi khẽ lướt qua môi cậu. Hà Định Duệ lập tức ngậm chặt lấy phiến lưỡi ướt át kia. Ánh mắt của cô vô cùng ngạc nhiên. Đầu lưỡi ngay lập tức tiến vào trong khoang miệng cậu, lướt qua ranh nàng. Lúc lưỡi cậu tiến tới thì cô lại thu về. Không có cảm giác gì cả. Lạc An Hải nghiêng đầu, ngón tay tiến vào miệng cậu. Không tốt chút nào. Thấy không thú vị, cô liền thu ngón tay ướt át, vườn đầu lưỡi khẽ liếm một chút. Không tốt ư? Cậu này làm cho Hà Định Duệ nheo mắt, khẽ liếm ngón tay mà phần lưỡi vừa đặt lên đó. Cô ôm lấy Lạc An Hải ép cô lên tường. Lạc An Hải chớp mắt, bộ dáng ngây thơ lại mị hoặc. Hà Định Duệ, cậu định làm gì với tôi sao?

Rốt cuộc Lạc An Hải không nhịn được vươn tay, tay trái giữ chăn, tay phải trực tiếp hướng lên trên, chuẩn bị chế trụ ít hầu của cậu. Hàn Định Duệ nhanh chóng bắt lấy tay cô. Người học thuật phòng thân cũng không chỉ có cô. 10 tuổi năm ấy, cậu bị đánh, phục hồi lại bình thường rồi, liền nói mẹ giúp cho cậu báo danh học thuật, rèn luyện thân thủ. Hàn Định Duệ cầm tay cô bẻ ra phía sau, Lạc An Hải bị ép về phía trước, bộ ngực dường như dán lên ngực của cậu. Cô nổi giận, thằng nhóc này dám phản kháng và động thủ với cô ư. Hàn Định Duệ điểm môi cô, ngón tay cầm lấy mấy sợi tóc ở trước ngực cô, môi tiến đến bên tai, nhẹ giọng nói. Lạc An Hải, tối qua là cô bắt đầu trước. Cái gì? Cô nhớ không? Là cô khiêu khích tôi trước. Hàn Định Duệ nhàn nhạt mỉm cười nhún vai. Cho nên ngoài ý muốn đó không thể trách tôi. Còn nữa, cô ói cả ra người tôi. Tôi chẳng nữa không so đo với cô, còn tốt bụng chăm sóc cho cô. Xem cậu rất thiện lương. Không cần cảm ơn, nhưng mà sau này đừng uống say nữa. Cũng không phải là ai cũng giống như tôi, quân tử như vậy đâu. Dứt lời cậu buông cô ra, hạ thấp người. Tôi về phòng đây. Lạc An Hải bị cậu vô sỉ nói mà tức giận không nói ra lời, toàn thân phát run. Quân tử ư, mẹ nó, cậu rõ ràng là cái gì cũng làm. Cho dù thực sự giữ lấy cô, nhưng toàn thân cao thấp nơi nào cậu không chạm qua. Quân tử sao, hai chữ này, cậu còn có mặt mũi nào mà nói chứ? Đáng giận nhất là cô thế mà lại bị khí thế của cậu ta áp đảo, thế mà không nói lại được cậu. Lời đầu tiên trong cuộc đời, Lạc An Hải tức giận, thét đến chói tai. Hàn Định Duệ đứng ngoài cửa, một chút không ngoài ý muốn, nghe được nữ vương điện hạ giống giận, môi mỏng hơi nhích lên một độ cong sung sướng. Cậu biết chắc những lời này sẽ làm Lạc An Hải phát điên. Cậu đúng là cố ý, nhờ vậy ánh mắt của cô mới có thể dừng ở trên người của cậu. Đôi đồng tử đạm sắc kia mới có hình bóng của cậu. Ngay lúc Lạc An Hải bị Hàn Định Duệ mạ phát điên, ảnh của Mark bị đánh thành mặt heo cũng được đăng trên một tạp chí. Hắn còn một hồi nước mắt, một hồi nước mũi khóc lóc, kể lại Lạc An Hải xui một đám người vây đánh hắn. Mà sau khi Lạc An Hải khinh thường vất tạp chí đi, đột nhiên nhận được điện thoại của Lạc Thành Hòa kêu cô về nhà. Cô biết bà muốn giáo huấn cô. Đành phải nhận mệnh lệnh về nhà, trước khi mở cửa đã chuẩn bị nghênh đón hung khí của ông già quang đến. Nhưng không ngờ, vào cửa rồi cái gì cũng không có, chỉ có Mai Phương chào đón tươi cười. An Hải, con đã về rồi à? Mai Phương đi đến cửa phòng khách cười. Bà con đang ở chờ con đấy. Lạc An Hải nghi hoặc liếc nhìn Mai Phương một cái. Bình thường ông già tức giận muốn giáo huấn cô, Mai Phương sẽ luôn một mặt u sầu, bây giờ sao lại tươi cười chứ? Cô đi vào phòng khách, thấy Lạc Thành Hòa ngồi ở giữa ghế sofa, mà trên bàn trà còn có một tạp chí mới ra hôm nay. Nhưng mà sao Hàn Định Duệ thằng nhóc này lại ở đây? Lạc An Hải bất mát trừng nhìn Hàn Định Duệ. Hàn Định Duệ không nhìn thấy ánh mắt của cô phóng tới, đem trà lạnh đổ bỏ, cầm lấy ấm nước nóng rót vào ấm trà, lại rót ra một chén cho Lạc Thành Hòa. Lạc Thành Hòa cầm lấy chén trà ngửi ngửi uống một ngụm. Được, Tiểu Duệ, kỹ thuật pha trà của con càng lúc càng tốt đó. Sau đó mới nhìn Lạc An Hải hừ một tiếng. Đứng ở đó làm gì? Lại đây. Lạc An Hải mím môi, đi trên sofa ngồi đối diện với ba. Hàn Định Duệ chủ động rót chén trà đặt trước mặt. Cô trực tiếp làm như không thấy. Người này chỉ già ngoan trước mặt ba cô. Tạp chí ngày hôm nay chắc con xem qua rồi. Lạc Thành Hoa gõ gõ tạp chí để trên bàn. Nhân vật chính trên bìa chính là Lạc An Hải. Xem qua. Lạc An Hải rất muốn nói với cha. Bà muốn mắng thì cứ trực tiếp mắng. Không cần phải quanh co như vậy. Dù sao trong lòng ông, cô cũng làm gì cũng sai. Cha hỏi con, có phải thằng nhãi nhà Tư Nãi này muốn quấy rối con không? Lạc Thành Hoa nghe thấy rất nhiều chuyện của con nhà Nại Tư, là một tên phá gia bại sản, chỉ ở bên ngoài gây chuyện sinh sự. Cho dù ông và con gái không thân thiết, nhưng cũng biết con gái căn bản sẽ không coi trọng lại mặt hàng này. Vết thương trên người cậu ta là do con đánh sao? Cậu ta làm gì với con? Con nói, hắn có bắt nạt con hay không? Nói cho ba, chắc chắn ba sẽ không bỏ qua cho thằng nhãi đó. Dù là nhà Nại Tư, cũng không được bảo vệ hắn. Lạc Thanh Hoa càng nói, càng lạp cho Lạc An Hải thất thần. Cô cho rằng ba muốn mắng cô, không ngờ. Xem lại khuôn mặt phẫn nộ của cha, cô nhất thời choáng váng. Trong lòng đột dâng lên một trận chua xót, cô luôn luôn không biết nên làm thế nào để ở chung với cha. Cho dù cả đời, cô cùng ba đều lạnh nhạt với nhau, nhưng lần này cô lại rõ ràng cảm nhận được là ba đang quan tâm cô. Cảm giác này rất xa lạ, làm cho cô nhất thời không nên biết làm thế nào. Lạc Thành Hòa cũng phát hiện ra mình kích động. Gặp con gái ngây người nhìn ông, Ông xấu hổ ho nhẹ một tiếng, cũng cảm thấy không được thoải mái, miệng lại lập theo quán tính mắng con gái. Nói đến cũng là con không đúng, còn gái con nữa, ai lại đến chỗ mấy pháp đác, thật là. Loại địa phương đó, về sau ít đến đi cho ba. Lại Thành Hoa căm giận đứng dậy, trước khi rời khỏi phòng còn nói một câu. Buổi tối ở lại ăn cơm, buổi sáng dì Mai của con có mua rất nhiều đồ con thích ăn đó. Mai Phương đứng ở một bên cười liếc chồng một cái. Cái gì mà em mua? Rõ ràng là sáng sớm, anh liền lôi kéo em đến siêu thị, tự mình chọn một đống đồ ăn, Hải An thích rồi bảo em nấu mà. Lạc Thanh Hoa thẹn quá hóa giận, trừng vợ một cái, cũng không phản bác, chỉ bước nhanh vào trong thư phòng. Mai Phương chẹt miệng cười tủm tỉm, nhìn An Hải, xem bà con đang thẹn thùng kia. Lạc An Hải hơi giật mình nhìn bóng lưng của cha, lại có cảm giác ông đang chạy trối chết, cô mỗng muốn cười. Bà như vậy là lần đầu tiên cô cảm thấy, cảm giác xa lạ biến mất không ít. Quay đầu lại nhìn thấy gương mặt tử ái của Mai Phương. Lần đầu tiên, Lạc An Hải hướng môi cười lại với Mai Phương. Mai Phương giật mình đột nhiên, cay cay, mắt bà vội vàng rũ xuống. Dì đi chuẩn bị cơm, đợi một chút lập tức có liền. Tiểu Dệ, con nói chuyện với An Hải đi. Sau đó cúi đầu đi vào bếp. Mai Phương mặc dù nhanh chóng cúi đầu, nhưng Lạc An Hải vẫn nhìn thấy, mắt bà ửng hồng. Cô không ngờ người đàn bà cô luôn chán ghét như vậy, lại vì một nụ cười đơn giản của cô mà liền đỏ mắt. Đây là lần đầu tiên cô cười với mẹ của tôi. Hàn Định Duệ lên tiếng, nhìn Lạc An Hải cười với mẹ, cậu cũng kinh ngạc. Khó có được ngày trên người cô không có gai. Đây có tính là ngày tốt không nhỉ? Lạc An Hải lập tức thu hồi nụ cười, đối mặt với cậu sắc mặt chuyển lạnh băng. Sao cậu lại ở đây? Chỗ ở có cậu, công ty cũng có cậu. Ngày càng ngẫu nhiên về nhà một lần cũng có thể nhìn thấy cậu. Lại ngày lúc cô không muốn thấy cậu nhất. Từ ngày bị cậu khiêu khích, trong lòng của Lạc An Hải liền có một ngọn lửa muốn tìm cậu, muốn trả thù. Nhưng khi gặp mặt cậu thật rồi, trong đầu lại hiện lên cảnh hai người thân mật. Hình ảnh dâm mỹ kích thích ngày đó lại càng rõ ràng và khắc sâu, làm cho cô thấy xấu hổ. Cuối cùng cô đành lựa chọn trốn tránh, nhắm mắt làm ngơ. Đối mặt với sự lạnh tanh của cô, Hàn Định Duệ giữ lấy biểu cảm vô tội. Mẹ tôi bảo hôm nay về nhà ăn cơm chiều. Cậu biết rõ Lạc An Hải đang trốn cậu, rất rõ ràng. Rõ ràng ở chung một chỗ, hai người lại không gặp mặt. Cho dù đến công ty cô cũng không thấy bóng sáng của cô. Bởi vậy nghe mẹ Phương nói, hôm nay Lạc An Hải cũng sẽ về. Cậu chợt nghe lời mẹ nói mà nhận lệnh về nhà. Thật sự là âm hồn không tan. Lạc An Hải không muốn ở cùng cậu một không gian, đứng dậy chuẩn bị lên lầu về phòng của mình. Ai dè cô vừa đứng lên, Hàn Định Duệ cũng đứng dậy theo. Cô lạnh lùng trừng mắt với cậu, cậu nhíu mày đáp lại. Lạc An Hải phải hít sâu, quyết định không nhìn cậu đi tới cầu thang. Hàn Định Duệ giống như là cái đuôi, đi theo phía sau cô. Lạc An Hải nhắm mắt chặt lại, nói với chính mình không cần để ý tới thằng nhóc này. Bước nhanh đi lên lầu 3, đến cửa phòng của mình. Mà Hàn Định Duệ lại đi qua bên người của Lạc An Hải, cũng chuẩn bị về phòng của mình. Nắm giữ tay cửa, Lạc An Hải mới phát hiện ra tay mình đang run, lòng cô không tự giác khẩn trương, thẳng đến khi Hàn Định Duệ đi qua, cô mới lặng lẽ thả lỏng. An Hải âm thầm hít sâu, chuẩn bị đẩy cửa ra thì hơi ấm lại đột nhiên tới gần lưng cô, hơi thở nóng rực dán lên bên lỗ tai cô. Lạc An Hải, cô đang sợ cái gì? Lạc An Hải cả người cả kinh, tim thắt chặt lại, nhanh chóng đẩy người cậu ra, nước mắt căm tức. Hàn Định Duệ, cậu đang nói linh tinh cái gì thế? Hàn Định Duệ nhíu mày. Cô nói xem. Nhàm chán, tôi không có hứng thú nói chuyện với cậu. Lạc An Hải không muốn để ý cậu, xoay người mở cửa. Ngay lúc cô muốn đóng cửa thì Hàn Định Duệ lại đột nhiên bước vào chặn cửa. Cậu muốn làm gì? Lạc An Hải trừng cậu. Nếu không phải không đánh được lại cậu, cô nhất định sẽ trực tiếp một cước đánh ngã cậu. Hàn Định Duệ cười, bình tĩnh nhìn cô, sau đó từ từ phun ra một câu. Cô đang căng thẳng. Cậu cúi người, còn người đen khóa lấy cô. Cô nhất định không biết, khi cô căng thẳng thì ánh mắt sẽ dao động, mà lúc sợ hãi thì hai tay sẽ nắm chặt lại. Cô nhìn tay đang nắm chặt của cô. Cho nên cô bây giờ vừa khẩn trương vừa sợ hãi. Cậu hạ kết luận, tay trái nắm lấy một ít tóc của cô, đưa tới chóp mũi nhẹ người, ánh mắt nhìn chằm chằm. Lạc An Hải, cô đang trốn tránh cái gì? Như bị nói trúng cái gì, còn người của Hà Lạc An Hải hơi co lại, lập tức dùng sức đẩy cậu ra, gương mặt thoáng tái nhợt, lại quật cường mà bất tuân. Hàn Định Duệ, tôi mặc kệ là cậu muốn nói gì, mà bây giờ tôi cũng không có thời gian để nghe cậu nói nhảm đâu. Cô dùng sức đóng cửa lại, trốn vào trong phòng, lập tức nhắm mắt, dựa lưng vào cửa chậm rãi ngồi xuống, hai tay ôm gối, toàn bộ thân hình không ngừng phát run. Câu nói của cậu cứ phảng phất bên tai. Cô là đang trốn tránh cái gì? Hàn Định Duệ từng nghĩ tới mọi chuyện giữa cô và Lạc An Hải. Từ khi 10 tuổi... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net